Kiêu Thần, quyển 2 chương 1, Hương Giã Hào Tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía đông huyện Thạch Lương phủ Đông Dương Thạch Lương Hạ uốn lượn chạy. Sáng sớm hạ tuần tháng 10, sương sớm mới rơi xuống. Bên bờ ruộng lúa mạch liên miên thành mảnh, một con thuyền nhỏ lụp sụp vạch phá mặt sông kéo ra vết nước thật dài. Sáng sớm không có gió gì, xa xa trên mặt sông có sương mù mỏng lưu chuyển, sóng lặng như xương. Lâm Phược đứng ở đầu thuyền, nhìn bờ tây mảng lớn rừng mai trạc cây nghiêng nghiêng. Hắn vô ý thức siết chặt nắm tay. Xa phía trước, đi qua rừng mơ, chính là thôn Thượng Lâm. Mặc dù ở cái thế giới này chỉ có thể lấy thân phận Lâm Phược sống, cũng có ký ức ở cái thế giới này của Lâm Phược, nhưng mà loại cảm giác cách tầng vải mỏng kia luôn không che đi được. Nhìn thấy thôn Thượng Lâm liền ở trước mặt, không kìm được lòng tâm lý khẩn trương. Lâm huynh đệ, đây là cận hương tình khiếp, tình cảm sợ hãi gần quê hương. Chu Phổ khoáng áo rộng đi ra, nhìn thấy Lâm Phược đứng ở đầu thuyền trông về phía rừng mơ phía xa còn vô ý thức siết chặt nắm tay. Cười đùa nói, thấy Lâm Phược rối bòng bong quay đầu lại, vội giải thích nói, mấy cái văn như phân chim này, ta nghe Tào Tử Ngang nói qua, thấy Lâm gia như vậy, cảm thấy bốn chữ này dễ dùng. Lâm gia không nên nhìn bộ dạng này bây giờ của Tào Tử Ngang. Năm đó cùng Tần Tiên Sinh đều là người đọc sách không lôi kéo được. Vào rừng làm mà tặc còn mỗi ngày khoe chữ. Đầu năm đó, nếu là có thể nghe hắn trong miệng mắng thanh nương, tú bà, cũng có thể vui vẻ nửa ngày. Hắn hiện tại còn không phải cùng chúng ta là một thứ sao? Ngươi có thể nhìn ra hắn cùng chúng ta có cái gì khác nhau? Nhìn không ra, Lâm Phượng cười nói. Từ trên người Tào Tử Ngang vẫn là có thể nhìn ra rõ ràng dấu vết thư sinh. Ta chỉ là nghĩ, Chu gia ở sau lưng nói Tào gia. Tào gia bọn họ nói không chừng cũng ở đằng sau nói Chu gia ngươi. Mượn cớ nhà thuyền ở đuôi thuyền chèo thuyền, cũng không sợ hắn có thể nghe thấy bên này nói chuyện. Để cho bọn hắn nói liên thuyên đi, lại nhảy không chết người. Chu Phổ tức giận nói. Chu Phổ bởi vì say thuyền không thể theo Tần Thừa Tổ, Phó Thanh Hà bọn họ ra biển. Trước khi chia tay, Tào Tử Ngang, Ngô Tề bọn họ cũng không có ít lần đem chuyện này ra trêu đùa. Chu Phổ tức giận đau khổ cũng không thể làm gì được. Ai bảo hắn bình thường cũng là một cái miệng thối. Thiếu niên Trần Ân Trạch ở đầu thuyền vừa đem một bộ quyền lộ, bài quyền, Chu Lộ dạy hắn luyện tập. Cầm khăn tay lau mồ hôi, đi qua đến phía Chu Phổ. Lâm Phượng thi lễ, hỏi Chu Phổ, sư phụ, quyền của ta luyện được như thế nào? Một hồi quyền đánh xuống phải mồ hôi đầm đìa lại sảng khoái niềm vui tràn trề mới gọi là nhập môn. Ngươi cái này còn sớm, phía trước liền đến nơi rồi. Ngươi đem đồ đạc thu thập một chút, chúng ta chuẩn bị lên bờ đi. Chu Phổ lại cười vỗ vỗ đầu Trần Ân Trạch nói, còn nữa. Đến khu vực này rồi, ngươi phải hô ta cữu cữu. Cậu, cẩn thận không nên nói lỡ miệng. Hô cữu cữu, hô sư phụ, cũng không coi như là có bao nhiêu mâu thuẫn. Cữu cữu liền không thể làm sư phụ sao? Trần Ân Trạch câu cửa miệng trở về, liền đi vào khoang thuyền thu thập hành lễ đi rồi. Lâm Phược nhìn bóng lưng thiếu niên Trần Ân Trạch chui vào khoang thuyền. Cười cười, thiếu niên khác đều đi theo Phó Thanh Hà. Đám người Tần Thừa Tổ ra biển, Lâm Phượng chỉ đem Trần Ân Trạch mang theo ở bên người. Tuy Lâm Phượng cũng tinh thông đánh nhau cận chiến, nhưng vẫn là để cho Trần Ân Trạch bái Chu Phổ làm thầy học tập công phu quyền cước cơ bản. Nhưng mà muốn đem Chu Phổ cùng Trần Ân Trạch ở huyện Thạch Lương nhập hộ khẩu nhập tịch, liền để cho bọn họ giả mạo cữu cữu cùng ngoại xanh từ địa khu ký Bắc chạy nạn đến đây. Gần 10 năm nay, người Đông Hồ đã đem chiến tuyến từ Bột Hải đẩy đến Ký Bắc rồi. Ký Bắc nhiều lần rơi vào tay địch. Huyện phủ không còn. Dân chúng cũng trôi dạt khắp nơi. Tị nạn bốn phương. Lại nói tiếng địa phương của Ký Bắc cùng quan thoại rất tiếp cận. Chu Phổ cùng Trần Ân Trạch giả xưng là từ Ký Bắc lánh nạn ra đến. Quan phủ là không cách nào kiểm tra thực hư. Chỉ có thể đem thành lưu dân đối đài. Lâm Phượng lại lấy thân phận cử nhân làm bảo đảm bọn họ ở Thạch Lương huyện nhập tịch cũng là chuyện nước chảy thành sông. tính tình Chu Phổ sảng khoái, dũng mãnh, thậm chí đám người Tần Thừa Tổ, Tào Tử Ngang không thể bì kịp. Nghe Tần Thừa Tổ bọn họ đánh giá, cùng chỉ có Phó Thanh Hà khi tráng niên dũng mãnh mới có thể so sánh với Chu Phổ. Chu Phổ tác chiến dũng mãnh, sát khí đàng đàng, ngược lại bọn người Tào Tử Ngang không bằng. Càng thêm khó có được là, hắn lúc thiếu niên thì vào quân ngũ, rời khỏi quân ngũ lại làm ma tặc, hơn 20 năm chinh chiến hơn trăm trở về, trên người lại không có lưu lại vết sẹo gì, cởi bỏ áo giáp, thay lên quần áo vải thô. Người thường rất khó đem hẳn cùng lưu mà tặc tiếng tăm lừng lẫy liên hệ đến. Qua rừng mai chính là thôn Thượng Lâm. Thượng Lâm khê ở phía trước ngoài một dặm hợp vào Thạch Lương Hà. Cửa con sông mặt nước bao la, thuyền bè giao thoa, bến đò ở vào bờ tây Thạch Lương Hà. Bờ bắc Thượng Lâm khê, bến đò cho tàu thuyền chen lách đến đầy ắp. Con thuyền nhẹ Lâm Phược bọn họ mượn thật không dễ dàng mới tìm được chỗ trống chen chúc đi dựa vào bờ. Bến tàu chồng chất qua là một loạt cửa hàng gạch xanh ngói đen. Phố cửa tiệm dài 300-400 mét. Mặt sau cửa tiệm là nóc nhà san sát nối tiếp nhau. Không hiểu được giấu bao nhiêu viện lạc. Đầu con đường đá vươn đi ra một cái đường cái đất nện chặt. Bên đó là phương hướng huyện thành Thạch Lương. Các cửa tiệm đều là mở hàng. Cửa hàng ăn sáng, tửu lâu, y quán, tiệm thuốc, cửa hàng vàng bạc, tiệm cầm đồ, tiệm trà, kho hàng, khách sạn, đi qua một chút, vậy mà hơn trăm nhà. Ngoài trừ cửa tiệm trước mắt ngoài đường, còn có thể nhìn thấy có dọc theo chỗ sâu hướng trong con ngõ. Bên đường bày đầy các sạp hàng buôn bán, đường cửa tiệm, trước bến đò, khắp nơi đều là làng xà, xung quanh sớm đến người qua lại tụ họp. Cũng có thương lừ đi thuyền hoặc ở trên bến đò làm phu khuân vác. Cùng có phụ nữ mặc đồ đỏ lẫn xanh, tiếng thét to cùng ngựa thồ hí lừa kêu tiếng gọi vang lên không ngừng. Rất náo nhiệt, nhà thuyền nhảy lên bờ buộc dây thừng. Lâm Phược cùng qua giúp đỡ, thuận tiện đem tiền thuyền thanh toán cho hắn. Chu Phổ nhảy lên bờ nhìn phồn vinh trước mắt, chậc lưỡi kêu, nơi này vẫn là thôn sao? Những cái phủ huyện huyện lỵ của Hoài Thượng đều không có náo nhiệt như vậy. Nhảy lên bến đò, mới cảm thấy chính mình nói sai lời. Vỗ miệng mình, nói, không thể nhắc đến Hoài Thượng nữa rồi. Cũng phải đối với Lâm huynh đệ đổi giọng hô lão gia. Lâm Phược thanh toán qua tiền thuyền đi đến. Cười nói, ngươi hô không xuôi, ta nghe càng không quen. Chờ một lát sắp xếp lời nói cùng tộc nhân nói ngươi đối với ta có ơn cứu mạng. Ta xem ngươi vẫn là gọi ta Lâm huynh đệ, ta đổi giọng gọi ngươi Chu đại ca. Cái này không có cái gì không ổn. Ta thấy được, Chu Phổ không chút do dự liền đáp ứng xuống. Hắn tuy đối với Lâm Phược rất là thực lòng tin phục, nhưng là mở miệng lão gia ngậm miệng lão gia còn thật không quen. Cùng cảm thấy không cần phải mọi chuyện đều nghiêm khắc dựa theo kế hoạch chi tiết Tần Thừa Tổ chế định mà làm. Trần Ân Trạch sách hàng lý cũng lên đến bờ. Cũng vì Thượng Lâm thôn phồn vinh cả kinh, tâm tư hắn so với Chu Phổ muốn tinh tế hơn nhiều. Ép thanh âm ở bên tai Lâm Phược sợ hài than, trong huyện Sùng Châu trên đường cũng không náo nhiệt như vậy. Thành Sùng Châu lịch sử không dài, hôm nay Sùng Châu huyện thành ở chỗ đất hơn 200 năm vẫn là đất bài bùn. Ven biển, đất đai khai khẩn cùng không đủ, cùng Hải Lăng, Duy Dương, Giang Ninh, Bình Giang những thành lớn này so sánh, thật sự không được tính là phồn vinh. Lâm Phược cười với Chu Phổ, Trần Ân Trạch giới thiệu lịch sử Thượng Lâm thôn. Thượng Lâm thôn có thể náo nhiệt như thế, là có chút duyên cớ. Lâm gia ở phủ Đông Dương cũng cần tính là đại tông tộc. Tông miếu Lâm thị liền xây ở thôn Thượng Lâm, nhưng mà thôn Thượng Lâm phồn vinh phải quy công lao về Lâm Đăng phủ gia chủ đời trước của Lâm gia. Khi Lâm Đãng phủ ra làm thị lang công bộ Giang Ninh, Giang Đổng tiên phủ xử ti quyết định tiêu hao sức lực lớn khơi thông Thạch Lương Hà. Dùng cùng cửa biển Hồng Trạch tương liên Thạch Lương Hà trở thành con đường sông chủ yếu câu thông Hoài Thủy và Giang Thủy của phủ Đông Dương. Trước kia Thạch Lương Hà từ ngoài huyện thành Thạch Lương quấn qua. Lâm Đãng phủ dựa vào tiện lợi nhậm chức ở công bộ Giang Ninh. Ở lúc khơi thông Thạch Lương Hà, xảo diệu dùng con đường sông thẳng phía sau Thạch Lương Hà qua thôn Thượng Lâm. huyện Thạch Lương vẫn là đất Nam Bắc giao hội. Lúc trước bởi vì sông mà hưng, chợ công cùng phồn vinh, tuy xa không thể cùng thành Giang Ninh so sánh, lại là chỗ phủ thành Đông Dương cũng không bì kịp. Con đường sông sau khi thẳng, trong Thạch Lương huyện chợ công cộng liền dần dần không đi xuống. Chợ phiên của Thượng Lâm thôn lại dựa thế ra đời và phát triển. Lâm gia lại cùng Thạch Lương huyện mấy nhà đại tông tộc khác liên hợp lại. Ngăn cản huyện Thạch Lương ở thôn Thượng Lâm thiết kế thêm tuần kiểm ti trưng thu thuế chợ. Thuế chợ của chợ phiên liền rơi vào trong túi của Lâm gia là gia tộc quyền thế của địa phương. Chu Phổ mở to con mắt, đầu lưỡi liếm môi nói. Đều nói mà tặc cướp tiền lợi hại. Ta thấy những cái thổ hào này so với mà tặc hung mãnh hơn nhiều. Chỉ chẳng qua bọn hắn cướp tiền không thấy máu mà thôi. Cũng không phải không thấy máu. Lâm Phược nói, chợ phiên hưng với chỗ qua lại tiện lợi. Không có thành trì, quan binh bảo vệ, thường bị giặc cướp tập kích. Trước kia chợ phiên của Thượng Lâm thôn cùng thường gặp nạn trộm cướp. Sau này Lâm gia cùng mấy nhà khác liên hợp bỏ vốn chiêu mộ Hương Dũng hộ vệ quê nhà. Nạn trộm cướp chợ phiên Thượng Lâm thôn liền trên cơ bản ngăn cản hết. Thượng Lâm thôn Hương Doanh vài lần tiêu diệt giặc cướp, danh tiếng chấn động Đổng Dương phủ. Nhưng mà dọc bờ sông Thạch Lương mấy nơi khác nạn trộm cướp của chợ phiên lại càng thêm nghiêm trọng. Cái này cũng là duyên cớ sau khi chúng ta tiến vào trong phủ Đông Dương ở địa phương khác không có nhìn thấy có chợ phiên. Chu Phổ chép miệng nửa ngày, thật sự không biết phải đánh giá như thế nào. Qua một lát mới lặng lẽ cười nói, Lâm huynh đệ cũng là một phần tử Lâm gia. Nói lên những lời này vẫn thật không lưu thể diện. Coi như là trước kia Lâm Phược cũng đối với Lâm gia cũng không có bao nhiêu cảm tình. Lâm Phược cười nói, thật sự cầu là, ở trước mặt Chu đại ca còn có cái gì không dám nói. Chu Phổ nhìn đầu con đường đá một đội Hương Dũng tuần tra. Nhìn bọn họ trang bị so với đao cung thủy trên huyện tầm thường hoàn mỹ hơn nhiều. Lại men theo phương hướng tay Lâm Phược chỉ nhìn thấy hai cái khoái tương chiến thuyền đỗ ở bên bến đò. Theo thói quen lại muốn tặc lưỡi. Đầu năm nay các nơi đều không quá yên bình. Quân trấn thủ tan vỡ. Do các phủ huyện chỗ nhân số đao cung thủ trực thuộc có hạn. Rất khó chú ý toàn bộ địa vực Hương Dã rộng lớn. Trên địa phương liền chiêu mộ Hương Dùng để tự bảo vệ. Lại xưng là Hương Binh. Kinh phí mở Hương Dùng đều có dân gian tự xoay sở. Trên danh nghĩa quy về thống lĩnh binh mã ti các phủ. Trên thực tế đều bị Hương Hào trên địa phương khống chế. Chu Phổ đời này đi qua cũng nhiều nơi. Thấy qua Hương Binh, Hương Dùng cũng nhiều. Phần lớn các nơi hương binh đều là khi bận rộn canh tác, khi nhàn rỗi thao luyện, khi gặp giặc cướp tụ tập đối kháng hoặc truy kích và tiêu diệt. Giống như thôn Thượng Lâm bố trí doanh trại như vậy, chuẩn bị sẵn 500 hương binh hương doanh rất hiếm thấy. Chu Phổ tuy không am hiểu kinh tế, nhưng mà nuôi hơn 500 trang bị hoàn mỹ, huấn luyện có tính cơ bản mỗi năm phải hao phí bao nhiêu bạc. Hắn vẫn là rõ ràng. Có thể thấy lợi của chợ phiên lớn đến trình độ bậc nào. Bổn triều định thuế chợ của thương nhân là 30:1. Chợ công cộng lấy tỷ lệ 30:1 thu lấy thuế chợ. Mặt khác tăng thêm thuế giống như quan lại bóc lột và quan phủ đối với hộ buôn bán tãng số A giấy phép quầy bán hàng. Hộ buôn bán ở chợ công cộng thực tế không nghề nghiệp sánh chịu thuế phú phải cao hơn xa tỷ lệ 30:1. Chợ phiên là không được quan phủ chính thức đồng ý là chợ dân gian. Chợ phiên sở dĩ có thể ra đời và phát triển. Một là ở vào nơi giao thông tiện lợi, thuận tiện tụ tập lưu thông sản vật các nơi. Một phương diện khác, Hương Hào thân sĩ khống chế chợ phiên rút lấy thuế chợ ly kim. Đơn vị đo lường, tỷ lệ phần lớn đều thấp hơn 30:1. Ở dưới loại tình huống này. Cho dù không được quan phủ có bao nhiêu sức bảo vệ, lại là thường gặp phải quan phi cướp đoạt, chợ phiên dân gian vẫn là hưng vượng không suy. Thôn Thượng Lâm ở vào cửa sông Thạch Lương Hà cùng Thượng Lâm Khê. Nam Bắc giao nhau, Lâm gia là Hương Hào lại tận lực kinh doanh, chiêu mộ Hương Dũng bảo vệ chợ. Chợ phiên địa phương khác hoặc là 10 ngày một lần, hoặc là 5 ngày một lần, phồn vinh chút ít, hoặc là 3 ngày một lần. hoặc là cách một ngày một lần. Bến đò Thượng Lâm thôn thuyền bè Nam Bắc qua lại. Trong huyện ngoài huyện xe ngựa giao thoa. Sớm chiều là chợ. Dĩ nhiên hình thành một tòa thị trấn phồn vinh náo nhiệt không phải huyện thành phổ thông có thể so sánh. Cho dù hướng phía hộ buôn bán rút ra thuế chợ muốn thấp so với tỷ lệ quan định 30 lấy 1. Muốn chiêu mộ nuôi hương dũng. Thêm vào còn muốn lấy hình thức. Bao thuế. Tính tượng trưng hướng phía quan phủ giao nộp bộ phân thu nhập thuế chợ. Dù vậy, Lâm gia mỗi năm từ chợ phiên thu được tiền lãi cũng muốn gấp mấy lần ruộng cho thuê của Lâm gia thu được. Mặc dù Lâm gia ở phủ Đông Dương cũng coi như là đứng vào 10 đại địa chủ phía trước. 400 khoảnh ruộng tốt khi năm được mùa năm ruộng cho thuê cũng mới hơn 4.000 lượng bạc. Ngoài trừ cái này, Lâm gia ở huyện Thạch Lương ngoài ra có kho hàng, phân xưởng các loại nghề nghiệp mưu lợi. Lâm Phược cùng Chu Phổ sóng vai đứng ở trước bến đò là bến đò phồn vinh náo nhiệt của Thượng Lâm thôn cảm khái. Một tiếng dài tràn đầy bàn tay lớn như cái kén đặt lên vai hắn. Vui mừng gọi lên, cách chương.